Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng đồng thanh. Bọn con là anh em hành siêu cấp vô địch. Bách chiến bách thắng. Lâm Uyển bật cười, ngắt một cọng hành xanh trên tay Minh Quang. Cười nói, nhổ anten của mấy đứa rồi. Giờ chỉ có thể xoay mòng mòng trên mặt đất thôi. Minh Lương ngơ ngác hỏi. Thím ba, anten là gì? Cô lấy cọng hành xanh làm ví dụ. Nếu radio muốn bắt được kênh, phải có anten đấy. Minh Lương ngạc nhiên, cháu chưa thấy radio bao giờ. Tiểu Minh Quang lập tức cắm cọng hành lên đầu. Nhí nhảnh làm trò, con là radio đây. Dè dè dè, các xã viên chú ý. Chú ý, bây giờ là thời gian phát thanh. Lục Minh Lương phá lên cười. Ha ha ha, cái đó là loa phát thanh chứ. Lâm Uyển xoa đầu hai đứa nhỏ, cười nói, để chú ba bao cho hai đứa nhé. Minh Quang tròn mắt nhìn cô. Thật không? Hai đứa nhóc cùng ngước nhìn Lục Chính Đình, ánh mắt mong chờ, dù không nghe được rõ, nhưng nhìn biểu cảm của bọn trẻ, anh cũng đoán ra, anh chỉ mỉm cười gật đầu, càng khiến hai đứa thích thú. Ôm chầm lấy chân anh làm nũng. Bên trong, mẹ Lâm nghe tiếng ồn ngoài cửa. Cất tiếng gọi, đứng đấy làm gì? Mau vào ăn cơm, vào nhà, mẹ Lâm cười nói với Lâm Uyển. Bên thôn Đại Loan chắc cũng phát lương thực rồi. Con có định về xem thế nào không? Lâm Uyển gật đầu, mai con về ạ. Cô không lo lắng chuyện bị ăn xén lương thực, vì đại đội sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hơn nữa còn có bác sĩ Kim trông nom. Mẹ Lâm dặn dò, nhớ về cất gọn lương thực, tránh ẩm mốc, mọt phá hoại, mua thêm vài cái vại nữa cũng được. Lâm Uyển mỉm cười, đáp, dạ, con biết rồi. Mẹ Lâm ngập ngừng một chút rồi hỏi thêm, rảnh thì hai đứa lại ghé qua đây nhé. Hay là để Minh Lương và Minh Quang ở lại với mẹ một thời gian? Lâm Uyển cười từ chối. Con còn vài ca phẫu thuật cần xử lý. Với lại, chị dâu chắc cũng nhớ hai nhóc này rồi. Con đưa chúng về luôn. Mẹ Lâm tiếc nuối, nhưng cũng đồng ý. Vậy khi nào rảnh, hai đứa lại qua chơi với mẹ nhé. Dù không có cháu nội, nhưng bà vẫn rất cưng chiều hai đứa cháu ngoại này. Tối hôm đó, mẹ Lâm tỉ mẩn thu dọn cả một bao đồ để con gái và con rể mang về. Bà vừa lựa khoai lang phơi khô, vừa nhặt thêm lựu, sơn trà, táo đỏ, vừa cười bảo, đợi đến khi quả hồng đội mình chín, nhà ta lại có thêm hồng khô để ăn nữa. Chiếc áo len màu đỏ mẹ Lâm đan cho Lục Chính Đình cũng đã hoàn thành. Bà vui vẻ đưa cho anh mặc thử. Thời bấy giờ, sợi len thường được nhuộm đỏ, trong khi áo ngoài chủ yếu là các màu tối như xanh lam, xám, đen, vàng đất hay xanh lá. Màu đỏ tươi của chiếc áo len nổi bật hẳn, mang lại cảm giác sáng sủa, rực rỡ, cách trương.